Long uy chiến thần, chương 389, lần này các cô có cánh cũng không thể thoát được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lần này, để xem chúng mày còn có thể chạy thoát như thế nào. Phan Thiên đắc ý nói. Phan Thiên, nếu anh không muốn chết thì mau chóng thả chúng tôi ra. Chu Nhược Mai nói, em không cần phải dùng những lời này để uy hiếp tôi. Lần này, các cô có cánh cũng không thể bay được. Phan Thiên nói, tôi không có uy hiếp anh. Lời tôi nói là thật. Vừa rồi tôi đã gọi điện cho Lê Uy Long, kêu anh ấy đến cứu tôi rồi. Nếu anh dám làm vậy với chúng tôi, với tính cách của Lê Uy Long, anh ấy nhất định sẽ giết anh. Bây giờ tình hình đang rất nguy cấp. Vì để có thể hù họa Phan Thiên, bảo vệ sự trong sạch của bản thân và Ngô Vi, Chu Nhược Mai không thể không cầu cứu Lê Uy Long để được giúp đỡ. Cái gì? Cô đã cầu cứu Lê Uy Long rồi ư? Phan Thiên đột nhiên hoảng hốt lo sợ. Đúng vậy, nếu anh không muốn chết thì mau chóng thả chúng tôi ra. Chu Nhược Mai nói, tôi không tin, em làm gì có thời gian mà đi cầu cứu Lê Uy Long? Phan Thiên hỏi, vừa rồi lúc đi xuống thang máy, tôi đang ở trong thang máy gọi điện. Chu Nhược Mai nói, Phan Thiên lập tức hoảng sợ tái mặt. Không ngờ Chu Nhược Mai lại thừa dịp đi xuống thang máy mà gọi điện cho Lê Uy Long. Tuy nhiên, nghĩ đến bản thân mình đã bị phá hủy tướng mạo, không còn gì để mất. Anh ta quyết tâm nói, đêm nay cho dù tôi có chết, cũng phải có được các người. Anh, ngay cả chết mà anh còn không sợ sao? Chu Nhược Mai lại luống cuống. Không ngờ Phan Thiên lại điên cuồng đến mức này. Tôi đã bị chồng của em phá hủy khuôn mặt. Tôi sống còn có ý nghĩa gì? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Tôi chết cũng phải có được các người. Tâm lý của Phan Thiên đã bị bóp méo, quyết định tìm đến cách mất cả chỉ lẫn trai. Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều sợ hãi tới mức không dám đối mặt với Phan Thiên. Sau đó, Phan Thiên lại nói, hơn nữa, nếu Lê Uy Long dám đến, chưa chắc tôi đã chết. Đây là địa bàn của tôi. Tôi không những có vệ sĩ, mà còn có hơn 100 nhân viên bảo vệ. Nếu anh ta dám đến, thì anh ta tự tìm lấy cái chết. Đây là thời điểm tốt để tôi trả thù. Mặc dù lần trước ở nhà hàng Đại Thành anh ta đã được chứng kiến qua sự lợi hại của Lê Uy Long, nhưng ở đó chỉ có mấy chục nhân viên bảo an mà thôi. Lần này là ở khách sạn Thành Đạt. Số lượng nhân viên bảo an nhiều hơn gấp mấy lần nhà hàng Đại Thành. Hơn nữa, lần trước ở nhà hàng Đại Thành đều là Hà Ngọc Lan ra tay. Lê Uy Long không có bất kỳ động thái nào. Lần này, Hà Ngọc Lan chưa chắc sẽ đến cùng Lê Uy Long. Nghĩ đến đây, Phan Thiên càng thêm bình tĩnh. Vì lần trước Lê Uy Long không thực hiện bất kỳ cú đánh nào, anh ta cảm thấy người thực sự lợi hại không phải Lê Uy Long, mà là Hà Ngọc Lan. Lúc này thang máy đã lên đến tầng 12. Cửa thang máy liền mở ra. Các vệ sĩ lập tức đẩy Chu Nhược Mai và Ngô Vi ra khỏi thang máy, đưa hai người họ đến phòng tổng thống đã được chuẩn bị sẵn. Trên hành lang còn có rất nhiều vệ sĩ bị thương nặng nằm dưới đất không gượng dậy được. Trong lúc bị áp giải đến phòng tổng thống, Chu Nhược Mai và Ngô Vi lại hét to kêu cứu. Nhưng lần này, không có ai đến giải cứu bọn họ được nữa. Triệu Đình Tuy lúc nãy giải cứu bọn họ, bây giờ đang đánh nhau đẫm máu ở sảnh tầng 1. Sau khi Chu Nhược Mai và Ngô Vi bị đẩy vào phòng tổng thống, Phan Thiên liền nói với đám vệ sĩ, các người đứng ở ngoài canh cửa, không được phép để bất cứ ai đến gần. Nếu Lê Uy Long dám đến, lập tức giết nó. Vâng, đám vệ sĩ lập tức rời khỏi phòng, đồng thời đóng cửa lại, sau đó canh giữ ở bên ngoài. Chu Nhược Mai và Ngô Vi vừa bước vào phòng, liền ngửi thấy tràn ngập mùi thơm đặc biệt ở trong phòng. Phan Thiên cuối cùng cũng có thể một mình ở cùng Chu Nhược Mai và Ngô Vi trong phòng. Anh ta lập tức hưng phấn vô cùng, cách chương.